Chu Đường Lộc Thời An, chương 11, buổi sáng sắc tình, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Chu Đường vì bị nhột mà tỉnh ngủ, trên ngực giống như bị thứ gì gặm cắn, cô cả người vô lực, cũng không nghĩ nhúc nhích, được hầu hạ thoải mái, cũng chỉ muốn kêu rầm rì. Bàn tay to của Trần Kính vuốt ve đường cong Chu Đường, sờ trên mó dưới, thời điểm đụng tới nhũ thịt, yêu thích không buông tay, hai ngón tay nheo đầu về, Chu Đường. Xoay vòng theo chiều kim đồng hồ. A, Chu Đường bị kích thích mà tỉnh, thời điểm tỉnh lại phát hiện Trần Kính ghé đầu trên ngực cô, bộ dạng như uống sữa, vẫn luôn mút nhũ thịt của cô. Chu Đường vỗ vỗ đầu anh, đứng lên đi, em từ bỏ, quá mệt mỏi. Trần Kính mỏ xuống phía dưới xoa hộ khẩu của cô, nơi bị xoa nhẹ cũng đã ướt át không ngừng. Anh xoa xoa vệt nước, ngón trỏ dính vệt nước trong suốt, Trần Kính cười xấu xa. Ướt như vậy còn nói không cần, còn không phải do anh làm sằng làm bậy. Anh chỉ cọ cọ, không đi vào. Nửa người dưới của Trần Kính như nổ mạnh, côn TH. Tê dung huyết trở nên thực cứng, thoạt nhìn vừa to vừa dài. Chu Đường biết, một khi dục vọng của nam nhân đến thì không dễ dàng hết. Cô đành phải gật đầu, để Trần Kính cọ. Trần Kính được đồng ý xong một bàn tay đỡ tiểu huynh đệ chọc huyệt khẩu của Chu Đường. Cọ một chút lại lui, lại cọ. Cứ tới tới lui lui, Chu Đường cũng bị anh cọ đến mức dục vọng tràn lan. Cô cong người, khiến cho huyệt khẩu cùng côn TH. Tê rén đến càng gần, lại tiến thêm một bước là có thể đi vào. Trần Kính liếm môi, thoạt nhìn trưng cầu ý kiến Chu Đường. Kỳ thật anh biết Chu Đường muốn ngừng mà không được, chính là cố ý chờ cô mở miệng. Cô giáo Chu có muốn hay không, côn TH, tê đẹp chọc, lập tức đi vào một chút. Dục vọng chảy dọc toàn thân Chu Đường. A, muốn, Trần Kính đem người lật lại, để Chu Đường đưa lưng về phía anh, đôi tay nắm hai cánh mông cô. Ngón tay mang theo vết chai mỏng vuốt ve mông mềm, Chu Đường bị kích thích đến càng khó chịu. Quỳ, thanh âm nam nhân nói năng có khí phách, Chu Đường chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết, nửa ghé trên giường, tư thế này khiến cho Trần Kính có thể thấy huyệt khẩu hồng hào của cô. Dòng nước chảy theo huyệt khẩu đi xuống, dính ở trên đùi trắng nõn của cô, nhìn thế nào cũng thực hoa lệ hơn nữa, có thể kích phát tính dục. Đôi mắt Trần Kính bị cảnh tượng trước mắt làm cho đỏ bừng, phảng phất như một con dã thú, không quan tâm mà va chạm, côn TH. Tê vọt đi vào, như là vận động viên lao tới đích 100 mét, vừa nhanh vừa chuẩn. Ân a, Chu Đường nửa nằm nửa bò, đầu V, theo tần suất thọc vào rút ra bị ép tới biến hình. Sướng không cô giáo Chu? Trần Kính cưỡi ở trên người cô, có quy luật mà luật động, tay hung hăng mà xoa mông vừa tròn vừa mềm của cô. A, sắp hỏng rồi, Chu Đường bị đâm cho thét chói tai liên tục, hai chân càng ngày càng mỏi, lúc sau đành phải nửa nằm bò, để anh thao. Trần Kính thao thật lâu mới buông tha cô, hai người không có sức lực nằm ở trên giường, Chu Đường sinh khí mà véo eo anh, cô sắp bị thao hỏng rồi. Trên người anh sao lại cứng vậy? Véo mà không ảnh hưởng gì. Trần Kính kéo tay cô qua, ấn xuống dưới, Chu Đường sờ đến một thứ rất lớn, lông rất nhiều, lại thực nóng. Cô theo bản năng bỏ tay ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, toàn thân đỏ ửng. Trần Kính dựa lại gần, làn da anh phát ra nhiệt khí sắp đem Chu Đường nướng cháy, anh nhẹ nhàng cắn tay Chu Đường. Không cứng thì làm sao có thể làm cô giáo Chu thoải mái được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua kêu nửa ngày, hiện tại biết anh được hay chưa? Chu Đường muốn trợn trắng mắt, sao tự dưng anh lại nói đến vấn đề này? Cô đúng là tự đào hố chôn mình, cô đành cười nói với Trần Kính. Dạ, ngài thật giỏi, giỏi siêu giỏi, nói như vậy ngài vừa lòng chứ? Vừa lòng, cực kỳ vừa lòng, thân nó không? Dù sao nó cũng hết sức làm cô giáo Chu thoải mái như vậy, chẳng nhẽ không cho nó thù lao? Chu Đường chửi thầm. Ngày hôm qua cũng không chỉ mình cô thoải mái đi. Chính anh cũng thoải mái mà. Bất quá cô cũng có chút tò mò cái kia của Trần Kính trông như thế nào. Cô nhìn chỗ giữa hai chân của Trần Kính, rất có tinh thần nghiên cứu mà nhìn nửa ngày, cuối cùng đưa ra một kết luận. Thật xấu, Trần Kính. Cô cúi đầu hôn một cái chỗ đằng trước, kết quả Trần Kính kích động run run. Chu Đường ngẩng đầu nhìn anh, cô đưa lưng về phía mặt trời. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào ngũ quan, cô cười. Chuyện tiên hiệp hay, nhưng mà, em thích nó cắm vào phía dưới của em. 15, tháng 12 năm 2020. Cách chương.